Vũ Thần Chúa Tể, chương 2602, Diêm La Thánh Chủ. Gocchuyenaudio.com, muốn không muốn đi hỗ trợ, Ngao Liệt trầm giọng nói. Hắn không phải vì cứu Phong Vân Thành chủ nghịch phong, mà là này vạn giới ma thụ quá kinh khủng, chỉ còn dư lại bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, hiu hiu hiu, lại một cây căn xúc tua bay lên, mang cái trước người. Lần này là Cố Lục Thần. Cổ ngữ thành chủ Cố Lục Thần tương tự là tuyệt thế địa thánh cao thủ, thực lực cực đáng sợ, có cái thế thần thông thánh uy thất sát quyết. Nhưng đồng dạng không cách nào tránh thoát những thứ này hắc sắc xúc đua công kích, bị thoáng cái cuốn lên thiên không. Hắn gào thét thánh uy thất sát quyết liên tục thi triển, từng đạo sát khí ngút trời, diễn hóa xuất đầy trời sát khí áo nghĩa, có thể cũng không cách nào phá vỡ hắc sắc xúc đua phong tỏa. Ngay sau đó, ba thành trì lớn rất nhiều cao thủ cũng tất cả đều bị hắc sắc xúc đua xuyên thủng, hết sức thê thảm. À, thậm chí ngay cả hồn hỏa thế gia người không ngoại lệ kêu thảm bị cuốn cao hơn không. Tuyệt mệnh, này đến là chuyện gì xảy ra? Độc La Hâm gào thét, hàn băng khí tức nở rộ tại vạn giới ma thụ trong tức giận gào thét. Lúc này, còn có Tiết Vô Đạo cùng Độc La Hâm không có bị vây khốn. À, hồn hỏa thế gia Lệ Đông Vũ thế tử kêu thảm, hắn ở chỗ này đột phá tu vi, chính ý khí phấn phát muốn tìm Tần Trần báo thù đây, nghĩ không ra lại bị vây ở chỗ này. Trên người hắn dũng động hồn hỏa, muốn thiêu đốt này hắc sắc xúc tua, nhưng không giải quyết được vấn đề. Thế tử, Độc La Hâm giống to, trong lòng hắn phát lạnh, một đường tới nay, hắn đều cùng Vô Không tổ chức liên thủ, nghĩ không ra đến nơi đây, tuyệt mệnh thậm chí ngay cả hắn cũng cùng nhau hãm hại. Đương nhiên, này không thể bình thường hơn được, chỉ cần có cơ hội, Độc La Hâm cũng sẽ không bỏ qua kích sát tuyệt mệnh, võ giả trên đường, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước. Tiết Vô Đạo, người ta liên thủ cứu hạ thế tử ta hồn hỏa thế gia nguyện ý cùng ngươi Thiên Duyệt Thành vĩnh kết vi hảo. Độc La Hâm gào thét, nếu để cho thế tử ở chỗ này ra vấn đề, hắn như thế nào hướng gia chủ đại giáo? Được, Tiết Vô Đạo quát lạnh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân ảnh giết ra đến, đỉnh đầu hắn treo cái chuông, vù vù, không minh từ vang, phát ra từng đạo sóng gợn, chỉ cần bị sóng gợn đụng tới một cái, hắc sắc xúc tua liền giống như mất đi sinh mệnh lực tựa như, lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Đó là Độc La Hâm, thật không hổ là hồn hỏa thế gia cường giả, đúng là bị hắn cứng rắn giết ra đến, với lại này cổ chung, đúng là giống như nặc á phương chu tàn phá thiên thánh bảo vật. Hồn hỏa thế gia xúc tích xác định hùng hậu tại phía xa ba thành trì lớn trên. Tuyệt mệnh, ngươi nghĩ rằng ta có dũng khí tới nơi này, sẽ không một điểm bài sao? Độc La Hâm gào thét, bên cạnh hắn, một đạo thân ảnh giết ra, là Tiết Vô Đạo. Chấp trường thiên địa, hắn đại thủ lộ ra thay Độc La Hâm ngăn trở chung quanh hắc sắc xúc tua, mà Độc La Hâm lại thôi động cổ chung, thoáng cái đánh vào ma thụ bên trong, đem Lệ Đông Vũ cứu được. Hiu hiu hiu, thế nhưng, hắn tuy là cứu ra Lệ Đông Vũ, lại giết không ra, hắc sắc ma thụ run lên nhẹ nhẹ tàn mát ra đáng sợ hắc sắc ma quang, phảng phất tại tức giận nhiều hơn xúc đua cũng hướng về Độc La Hâm vọt tới, 10 cái, 30 cái, 50 cái. Gocchuyenaudio.com, đây cũng là Độc La Hâm cùng Tiết Vô Đạo cũng gánh không được, thoáng cái bị nhốt ở bên trong. À, bọn họ phát ra gào thét, dù bọn hắn cái thế vô địch thì như thế nào? Những thứ này hắc sắc xúc tua quá mạnh, mỗi một cái thì tương đương với một tên địa thánh hậu kỳ cường giả, nhiều như vậy cùng nhau xúc tua thật sự là vượt qua bọn họ cực hạn. Bọn họ bị áp chế, phạm vi hoạt động cũng càng co càng nhỏ lại. Ha ha ha ha, tuyệt mệnh tiếng cười to vang lên, hiện tại đại cục đã định. Hắn xuất hiện, đứng ở vạn giới ma thụ đỉnh, hai tay chắp sau lưng, nhất nhất chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Trên người hắn bao phủ màu đen kia ma cờ, vậy mà không bị này ma thụ công kích. Quả thực hiện tại hết thảy đều là tại hắn trưởng khống, tuy là còn có Tần Trần đoàn người chưa bắt lại, nhưng này cây. Ma thủ, thật đáng sợ, trừ phi có thiên thánh cao thủ ở đây, bằng không căn bản không áp chế được, giết không ra. Thủ lĩnh cứu chúng ta. Chấm, Vô Không tổ chức rất nhiều cao thủ cũng bị hắc sắc xúc tua xuyên thủng, tất cả đều suy yếu nói ra, bọn họ cảm giác mình một thân tu vi đều bị hắc sắc xúc tua vô tình lấy ra đi, không bao lâu nữa sẽ thành một tên phế nhân, thậm chí triệt để ngã xuống. Cứu các ngươi, như vậy sao được chứ? Chư vị, vì để này vạn giới ma thụ thành thục, các ngươi là nhất định phải chất dinh dưỡng a, bất quá các ngươi yên tâm, chờ bản tọa lấy được Diêm La Thánh Chủ truyền thừa, sau này, nhất định sẽ nhớ lại các ngươi lực lượng, đến lúc đó sẽ trở thành bản tọa lực lượng, các ngươi cứ nhìn bản tọa như thế nào tiếu ngạo thiên giới, nắm giữ các phủ. Này tuyệt mệnh rõ là hung ác a, là lấy được bảo vật liền dưới quyền mình đều chôn giết, rõ là kiêu hùng. Người này làm việc quả thực không chọn hết thảy thủ đoạn. Tiếp xuống sẽ chờ vạn giới ma quả triệt để thành thục. Việt Mệnh nhìn chằm chằm ma thụ hơn mấy quả trái cây này nở rộ đáng sợ ma tộc đạo văn, Tại hơi phát quang, sau đó hừ lạnh một tiếng, xem hướng thiên không nói. Diêm La Thánh Chủ, có phải hay không cảm thấy có cái gì không đúng? Diêm La Thánh Chủ, dù cho Tiết Vô Đạo mấy người cũng chỉ là suy yếu, cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nghe nói như thế ai cũng run lên trong lòng. Diêm La Thánh Chủ, chẳng lẽ Diêm La Ma Tộc Thánh Chủ còn chưa chết? Diêm La Thánh Chủ, đừng lại giả vờ. Tuyệt Mệnh cười nhạt nói. Người năm đó chiến bại, chết ở đây, đem Diêm La Ma Tộc mật địa phong bế, hôm nay mở ra chính là vì cho mình lưu một con đường lùi, ngươi cho là chỉ một mình ngươi thông minh. Ngươi là có ý gì? Một cái âm lãnh tiếng âm vang lên, thẳng vào mỗi người thức hải. Này là linh hồn truyền âm, mà phát ra tia ý thức này. Đương nhiên đó là bụi cây kia vạn giới ma thụ. Ngươi cho là bản tọa không biết, Tuyệt Mệnh khinh thường nói. Năm đó ngươi trộm cướp ma tộc chí bảo vạn giới ma thụ hạt giống, ý đồ cùng nguyên ma tộc tranh giành ma tộc chi chủ chỗ, kết quả, ngươi xuất lĩnh Diêm La ma tộc đại quân liền nguyên ma tộc bộ hạ thánh ma tộc đều không địch, chiến bại ở đây, ngươi sinh cơ tiêu tán, thân thể tan vỡ, nhưng lại lưu dưới nhất đạo thần hồn, tại trong đầu của ngươi thánh chủ bảo vật sinh tử ma điện bên trong, che đậy thiên địa kéo dài hơi tàn. Góc truyện audio.com Người bố trí này, không phải là lấy ma tộc chí bảo vạn giới ma thụ là loại, lấy vô tận tuế nguyệt thời gian đến bồi dưỡng, làm dịu ngươi thần hồn, vạn giới ma thụ, là ma tộc chí bảo, có thể khởi từ hồi sinh, tẩm bổ thiên địa thần hồn, hôm nay ngươi thần hồn đến sắp trọng tụ thời khắc, vì vậy, ngươi cố ý mở ra bí cảnh, chính là vì hấp dẫn nhân tộc cao thủ tới trước quán chú tinh huyết, để cho ngươi có sống lại cơ hội. Ngươi cho là những thứ này không có ai biết. Đáng tiếc bản tọa đã sớm biết ngươi âm mưu, cố ý cùng những thứ này ngu xuẩn cùng nhau tới trước phá đại trận này, để cho ngươi cho là thời cơ chín muồi, thần hồn từ trong đại trận đi ra, đề cao vạn giới ma thụ, lấy vạn giới ma quả là thân, diễn hóa tân sinh, thậm chí có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc những người này chỉ là nhân tộc tinh huyết, cũng không có ma tộc lực lượng, căn bản không thể vì ngươi sử dụng. Đạo quả đã thành, nhưng ngươi căn bản là không có cách dựa vào cái này trọng sinh, chỉ sẽ thành toàn bản tọa. Ha ha, lấy ngươi đường đường ma tộc thánh chủ tàn hồn là chất dinh dưỡng, lại thêm nhiều nhân tộc cao thủ tinh huyết này đi ra đạo quả lại muốn bực nào kinh người. Bản tọa sẽ nhất cử bước vào thiên thánh, không có ma tộc chí bảo vạn giới ma thụ, bản tọa thậm chí có thể trở thành ma chủ, trở thành thiên hạ đáng sợ nhất cường giả, ma tộc chí tôn. Diêm La Thánh Chủ, ngươi đã sớm qua đời, còn tiếp tục lớn chôn ở đây, để cho bản tọa đến thay ngươi huy hoàng một đời đi. Hắn ào ào không dứt vừa nói, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.